Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 208, Chu phóng viên. Ngươi phỏng vấn một chút ta thôi. Dương quang rất tươi đẹp, từ bệnh viện cửa sổ miệng chiếu vào Tôn Bằng mặt bên trên. Tôn Bằng mở to mắt, duỗi ra lưng mỏi ngáp một cái. Thư thư phục phục từ giường bên trên đi theo dừng lại dinh dưỡng bữa sáng. Hôm qua báo đạo tại lưới bên trên hiện tại hẳn là có nhất định nhiệt độ đi. Ân, là thời điểm tiếp tục thêm chút đi liệu kéo một đợt chú ý. Tôn Bằng mở ra Weibo, chuẩn bị đổ bộ về sau phát điểm văn chương tiếp tục lẫn lộn tuyên truyền một đợt tinh tế vũ trụ. Thời điểm hắn phát hiện mình Weibo được cho biết tạm dừng phong cấm nửa tháng, hắn sững sờ, sau đó tìm tới quan phương hỏi một chút. Quan phương hồi phục là mình Weibo phía dưới tràn ngập đại lượng không tốt tin tức. Tạm thời trước che đậy nửa tháng, Tôn Bằng tâm tình nháy mắt liền không tốt. Sau đó, hắn vô ý thức nhìn một chút Weibo đầu đề. Khi thấy đầu đề trên có Tôn Bằng hai chữ về sau, hắn đột nhiên một trận kinh hỉ. Hắn dụi mắt một cái, hắn có chút khó có thể tin. Tâm tình của hắn lại mỹ lệ, giống như đúng là mình. Ngoại ý muốn chi thích, ngoại ý muốn chi thích a. Xuất đạo 15 năm, mình còn là lần đầu tiên phi thường gió quang lên một đợt đầu đề. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hiện tại mình cọ nhiệt độ đã trải qua đột phá chân trời. Đã trải qua nghiêu bước được không được, đã trải qua có thể sánh vai một chút một tuyến minh tinh. Phát hỏa, ta phát hỏa, nhưng mà đầu đề bên trên nội dung lại để cho Tôn Bằng tiếu dung dần dần biến mất. Bị mắng lên đầu đề Tôn Bằng, ngành giải trí một cái duy nhất bị mắng hỏa biên kịch. Tôn Bằng vô ý thức ấn mở đầu đề phía trên văn chương. Sau đó hắn mặt nháy mắt liền trở nên lúc thì đỏ. Một trận thanh, trái tim càng là không ngừng mà run rẩy kịch liệt. Hô hấp ngưng trọng được không được, phảng phất bệnh tim phạm vào đồng dạng. Văn chương nội dung là cái gì? Văn chương thượng bình kích mình vì lên đầu đề các loại cọ lục viễn nhiệt độ, các loại đùa nghịch thủ đoạn tâm cơ, các loại lẫn lộn sau đó đưa tới ăn dưa quần chúng cực kỳ bất mãn. Đồng thời liệt cử trong vòng người của mọi tầng lớp đối với mình hành vi cực kỳ khó chịu cùng phê bình. Đương nhiên, còn có một nhóm là chính mình nói chuyện. Thế nhưng là cái này một nhóm vì chính mình nói chuyện người chung quy là chịu không được lục viễn thủ hạ bình xịt xâm lược, thậm chí đều không có trèo trông mấy giờ liền bại nhỏ trận đến ta làm gì sai chuyện. Ta ý là lục viễn cũng liền như thế. Ta nói như vậy có vấn đề sao? Ta hoàn toàn không có vấn đề à. Ta chính là cảm thấy lục viễn không được thế nào. Trải qua ngắn ngủi tính kích động cùng phẫn nộ về sau, Tôn Bằng thật sâu hô thở ra một hơi, sau đó xanh xám mặt lại lần nữa trở nên hồng nhuận. Mình cũng không cần sinh khí, cũng không tức giận, mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó mình tuyệt đối là kiếm. Chỉ ít hình bây giờ đã được đến toàn bộ đầu đề chú ý. Coi như phía dưới toàn bộ đều là bình xịt cũng không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao luôn có mấy cái giúp đỡ chính mình a. Chỉ ít những cái kia khoa huyễn kẻ yêu thích nhóm không phải một mực tại phía dưới đỉnh lấy mình. Vì chính mình cố lên sao? Trước ngày hôm qua chỉ có rất nhỏ một nhóm người nhận biết mình. Nhưng là từ giờ trở đi nhận biết ta còn thiếu sao? Chu soái, Tôn Bằng nhìn một chút thiên kia chửi mình văn chương phóng viên về sau, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Sau đó đột nhiên lại lần nữa nở nụ cười. Mấy năm trước, Chu soái tại hắn bộ thứ nhất biên kịch phim chiếu lên trước đã từng phỏng vấn qua hắn. Uy, là Chu phóng viên sao? Đúng, là ta. Ta gọi Tôn Bằng. Ngươi mấy năm trước có phỏng vấn qua ta. Đúng đúng, chính là bị ngươi viết lên đầu đề cái kia. Chuyện gì? Vẫn là cùng lục viễn điểm này sự tình. Ta cảm thấy ngươi viết không quá chân thực. hôm nay ngươi qua đây, ta cho ngươi điểm càng chân thực điểm vạch trần. Đúng, đúng, nói chuyện điện thoại xong, mặc dù cảm nhận được Chu Soái bên kia ngữ khí tựa hồ có chút là lạ, nhưng là Tôn Bằng không có suy nghĩ nhiều, đã hiện tại mình đã bị mắng thành chó, mình còn tại hồ cái gì? Ngành giải trí người nào không lẫn lộn? Sau đó, hắn lại móc ra điện thoại. Uy, Thẩm Đạo a, tới một chút, ta cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục. Cái gì? Người đau đầu bị cảm. Kia đến bệnh viện vừa vặn a. Ếch, điện thoại di động của ngươi không tín hiệu rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm Liên Kiệt cúp điện thoại về sau yên lặng lắc đầu. Tôn ca, không phải ta không giúp ngươi, mà là ta căn bản là không giúp được ngươi. Ngươi nước cờ này hoàn toàn là đang mạo hiểm a. Hắn nằm thương nằm dục tiên dục tử. Weibo nhận lấy liên lụy. Phía dưới liên tiếp đều là chửi mình. Bất quá hắn so Tôn Bằng muốn tốt một điểm. Tôn Bằng dính vào Lục Viễn con hàng này về sau trực tiếp liền biến thành thối cứt chó. Cứ việc, tinh tế vũ trụ, hắn xác thực có như vậy một chút ý tứ nghĩ đập. Nhưng cái này trước mắt hắn thực sự là không dám bồi tiếp Tôn Bằng đi giang. Giang Lục Viễn, nói đùa cái gì, người ngại mắng còn chưa đủ nhiều không? Hắn cũng không phải Tôn Bằng loại kia có thể hoàn toàn ném tiếp theo cắt được ăn cả ngã về không. Biên kịch, hắn thân phận bây giờ thế nhưng là hoa kim tương lai tiền đồ vô lượng đạo diễn. Hắn nhưng là có thân phận người, có hàm dưỡng người, mặc dù hắn trong lòng bị Lục Viễn buồn nôn hỏng cảm thấy hận không thể dùng bàn tay quất đến Lục Viễn cha mẹ đều nhận không ra. Nhưng là hắn thật đúng là không thể thật không có làm. Lén lút đến chút ít hoạt động ngang tàng nước bẩn cái gì nhưng thật ra là không có gì. Nhưng là ngươi để hắn trực tiếp bồi tiếp Tôn Bằng cùng Lục Viễn trực tiếp vạch mặt chính diện. Rằng hắn là đầu óc hỏng sao? Hắn còn muốn hay không tại ngành giải trí hào hào lăn lộn? Làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện câu nói này hắn vẫn là hiểu. Không nói Lục Viễn tương lai hội có bao nhiêu lợi hại. Nhưng ít ra Lục Viễn bây giờ tại trong vòng giải trí vẫn là phong mang chính thịnh. Thực sự không cần thiết cùng Lục Viễn đi chơi. Cho nên Thẩm Liên Kiệt trực tiếp cự tuyệt Tôn Bằng hợp tác thỉnh cầu. Thậm chí dự định khoảng thời gian này trước tránh một chút lại nói. Tóm lại, hiện tại tính quan thay đổi đi. Vạn nhất Tôn Bằng thật đâm chọt cái gì mấu chốt địa phương lời nói, mình lại ra tay cũng không muộn. Đây là một trận không có khói lửa chiến tranh. Lục Viễn rất bình tĩnh. Hắn thậm chí đều không có tham dự trận chiến tranh này. Hắn liền rất phật hệ. Người đỗi ta liền đỗi ta. Người xem thường ta liền xem thường ta thôi. Ta lại không biết thiếu một khối thịt. Căn bản đối ta thực chất bên trên không tạo được bất cứ thương tổn gì hơn nữa, còn tựa hồ để lúc đầu. Phòng bán vé ngày càng rút lại, Lưu Lãng Giả, tăng cao như vậy một chút điểm đây là cái gì? Đây chính là lợi ích khổng lồ a. 333, tiến đến, A Viễn, sao ngươi lại tới đây? Lục Viễn nhìn thấy Chu Soái biểu lộ phi thường cổ quái từ bên ngoài đi vào văn phòng ngồi tại Lục Viễn đối diện, loại vẻ mặt này hình dung như thế nào đâu? Tựa như nhà mình đáng yêu muội muội tựa hồ không phải thân sinh đồng dạng cổ quái. Hôm qua Thiên Ngô Nhạc đầu để tin tức ngươi xem sao? Nhìn, thế nào? Đầu kia đầu là ta viết. Không tệ a, hành văn tiến bộ rất lớn. Văn chương cực kỳ thú vị, bút pháp thần kỳ sinh hoa. Ta xem về sau cảm giác rất là sợ hãi thán phục. Ta cảm thấy ngươi đối hiện thực đem khống phi thường tinh chuẩn. Lục Viễn hết sức chăm chú hít hà. Một trận Chu Soái, A Viễn ta viết đồ vật lúc nào biến thành bút pháp thần kỳ sinh bỏ ra. Ngươi căn bản không hề xem đi. Chu Soái lúc đầu biểu tình cổ quái đột nhiên liền trở nên càng thêm cổ quái. Khụ, được. Được, hôm qua trong vòng hơn phân nửa người đều đang nghị luận ngươi sự tình. Nếu như bọn hắn biết mình chỗ đối tượng nghị luận chính phi thường bình tĩnh tại máy tính trước mặt, uống trà tươi lấy ma pháp thế giới, lời nói. Bọn hắn tâm tình đoán chừng là ngày chó đồng dạng phức tạp, Chu Soái con mắt trộm liếc một cái Lục Viễn, vừa đi vào lúc đến đợi nhìn xem Lục Viễn chững chạc đàng hoàng bộ dáng, hắn còn tưởng rằng Lục Viễn ngay tại chăm chỉ làm việc, cảm thấy Lục Viễn đúng là một cái phi thường khả kính nghiêm túc người. Hắn đều muốn chút cái tán, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy ma pháp thế giới, trò chơi này giao diện về sau, hắn đột nhiên đã cảm thấy Lục Viễn là một cái đại lừa gạt. Khụ, khụ, bận rộn công việc mệt mỏi ngẫu nhiên cũng phải nghỉ ngơi một hồi không phải. Dù sao ta thế nhưng là trí nhớ người làm việc nha. Lục Viễn lộ ra một cái rất không có vấn đề hiền lành tiếu dung, ngươi hôm nay tới chẳng lẽ chính là khoe khoang ngươi văn chương lên một đợt đầu đề. Đương nhiên, phi, không đúng, ta khoe khoang cái này làm cái gì? Ta ý là cái kia cọ ngươi nhiệt độ tôn bằng tìm ta làm đồng thời phỏng vấn đâu. Phỏng vấn, đúng vậy à, ngươi cùng hắn không hợp nhau, cho nên ta liền có chút do dự. Phỏng vấn có thể lên đầu đề, kia nhất định phải có thể lên đầu đề. Có tiền thưởng, nhất định phải có tiền thưởng à. Vậy ngươi còn nói với ta cái gì? Nhanh đi à, ngươi không ngại. Dù sao ta mặc dù tại Hoa Hạ xung quanh giải trí báo đi làm, nhưng thực tế bên trên chúng ta là một đám. Ta để ý cái gì? Làm rất tốt, bất quá ngươi cọ sát ta nhiệt độ, chia vẫn là dựa theo trước đó hợp đồng đến. Ta hiểu được. Chu Soái nhìn thấy Lục Viễn nghiêm túc ánh mắt về sau đột nhiên liền rất cảm động. Hắn cảm thấy Lục Viễn người này mặc dù hỗn đản một chút, có đôi khi phát dồ một chút, nhưng làm người vẫn là vô cùng trượng nghĩa. Chu Soái hiện tại mới vừa ở ngành giải trí tiệm thò đầu ra góc, hiện tại cần chính là công trạng, đầu đề văn chương cùng điểm kích lượng đều là công trạng. Hắn cũng không cảm thấy Lục Viễn là sẽ để ý mình điểm này tiền thưởng. Dù sao lấy Lục Viễn hiện tại danh khí cùng Lưu Lãng Giả đại bảo, Lục Viễn tuyệt đối không có khả năng thiếu tiền. Tiền chỉ là một cái gắn bó hữu nghị lấy cớ mà thôi. Nữ nhân có đôi khi hội biểu lộ ra loại kia gọi hữu nghị tình cảm, nhưng là nam nhân sẽ không dễ dàng biểu lộ ra. Còn có việc sao? Không có nha. Lục Viễn sau đó tiếp tục mở ra ma pháp thế giới chơi tiếp. Trò chơi này là hắn tháng này đầu tháng tìm tới một cái hiệp chế lưới du lịch trò chơi. Chơi rất dễ chịu, chí ít thường đốt não, không cần khắc kim, tạ ơn. Ngay tại Chu Soái rời phòng làm việc sắp đóng cửa lại thời điểm, đột nhiên liền đến một câu như vậy, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn bị cảm tạ được không hiểu thấu. Cảm ơn cái gì tạ? Người này đầu óc hư mất đi. Giúp ta kiếm tiền còn cảm ơn ta. Có chút ý tứ a. Làm Chu Soái mang theo mình chuyên đề đoàn đội đi vào bệnh viện lúc sau đã là xế chiều. Đi vào bệnh viện về sau, Chu Soái thẳng đến Tôn Bằng phòng bệnh. Chu phóng viên, ngươi đã đến. Chào ngươi, chào ngươi. Đúng, Tôn Biên, thân thể ngươi vẫn tốt chứ? Đa tạ Chu phóng viên quan tâm. Ta tốt hơn nhiều, chính là vẫn có chút đau nhức. Bên này đập một chút, thật rất đau. Bác sĩ nói có chút lây nhiễm. À, đập, nhiều đập một chút. Đúng, Tôn Biên, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Được, bắt đầu. Làm Chu Soái nhìn thấy Tôn Bằng sờ lên mình vết thương, giả trang rất đau bộ dáng thời điểm, không biết vì cái gì đột nhiên có chút muốn cười. Hắn thật rất lý giải Tôn Bằng giờ phút này muốn hung hăng lại bên trên một đợt đầu đề, chấn động ngành giải trí loại tâm tính này. Thế nhưng là kia một cỗ người Tôn Bằng sắp lâm vào bi kịch bên trong ảo giác là mấy cái ý tứ. Chu Soái có chút lắc đầu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,